Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, ái tâm bữa sáng. Sáng sớm, khi luồng ánh sáng thứ nhất xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lúc Trần Lạc chậm rãi mở mắt, từ khi đi vào thế giới này đằng sau, trên người chuyện phiền toái không ngừng, các loại sự vật mới trùng kích, để tim của hắn vẫn luôn ở vào căng cứng trạng thái. Hắn đã rất lâu không có ngủ qua thư thái như vậy cảm giác. Thả ra một cái thủy cầu thuật, đơn giản sau khi rửa mặt, Trần Lạc từ gian phòng của mình đi ra ngoài. Trên thế giới này, ma pháp tác dụng không chỉ là dùng cho chiến đấu, nó cũng có thể vì cuộc sống cung cấp rất nhiều nhanh gọn. Đem hỏa hệ ma pháp dùng cho nhóm lửa, thủy hệ ma pháp dùng cho thanh tẩy, phong hệ ma pháp dùng cho quét dọn, thổ hệ ma pháp dùng cho kiến tạo. Đây đối với thần ân đại lục ma pháp sư tới nói, đã tập mãi thành thói quen. Britney lão sư trên bàn sách chất đống lấy thật dày một xấp giấy viết bản thảo. Trần Lạc đi lên trước, tùy ý mở ra, liền biết Britney lão sư hôm qua nhất định bận đến đã khuya. Số vô tỷ xuất hiện, sẽ cực kỳ trùng kích trên thế giới này nhà nghiên cứu toán học tín ngưỡng. Cái này ở đời sau học sinh trung học xem ra đều là đương nhiên thường thức. Ở chỗ này sẽ phá vỡ toàn bộ thế giới nhận biết. Nhưng mà, căn bậc 2 là không thể nào dùng 2 phân số của số nguyên biểu thị. Nàng dùng rất nhiều loại phương pháp, cuối cùng vẫn tốn công vô ích. Britney lão sư cửa phòng ngủ cấm đoán, nàng hẳn là vẫn chưa rời giường. Trần Lạc ra ký túc xá, trực tiếp đi ra lầu ký túc xá giáo sư. Từ đại học bắt đầu, hắn liền có luyện công buổi sáng thói quen, trừ phi thời tiết nguyên nhân, bình thường sẽ không bỏ giờ. Lại tới đây có một đoạn thời gian, Trần Lạc không sai biệt lắm đã thích ứng hoàn cảnh nơi này. Cũng là thời điểm khôi phục cái thói quen này. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Hắn cũng không muốn tại trở thành thánh ma đạo sư trước đó. Thân thể trước sụp đổ mất. Trừ cái đó ra, hắn cũng nghĩ để thân thể thích ứng loại tiết tấu vận động này. Tiếp tục luyện tập chiến đấu kỹ năng. Ma pháp sư thân thể phổ biến yếu đuối. Trần Lạc không muốn để cho chính mình tồn tại cận chiến thiếu khuyết. Thuấn phát ma pháp, lại thêm không kém năng lực cận chiến. Cái này đủ để cho hắn tại đối mặt cấp bậc cao ma pháp sư lúc cũng không rơi vào thế hạ phong. Trên thực tế, hiện tại Trần Lạc, nếu như không phải gặp được đại ma pháp sư, lấy ma pháp học đồ thân phận đối mặt ma pháp sư cao cấp, ai thua ai thắng cũng không nhất định. Liền xem như gặp được đại ma pháp sư, nếu như Trần Lạc hạ quyết tâm, liều mạng trọng thương phong hiểm, đại ma pháp sư không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Khoa học cùng ma pháp kết hợp, vật chất nguyên tố cùng ma pháp nguyên tố dung hợp, có thể làm học đồ ma pháp uy lực tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Học viện không có cái gì rèn luyện công trình. Trần Lạc chỉ có thể vòng quanh trường học chạy vòng. Học viện Thánh Đô Na tại thành Yapun vị trí trung tâm. Trường học chung quanh cũng hết sức phồn hoa. Kết thúc luyện công buổi sáng đằng sau, Trần Lạc chợt nhớ tới một việc. Hướng ngẩng vào trường học phía đông một lối đi đến. Tại Blair trong trí nhớ, nơi đó tựa hồ có một cái phiên chợ. Phiên chợ là trong một tòa thành thị không thể thiếu địa phương. Nơi đó mỗi ngày đều đang tiến hành các loại giao dịch. Thường ngày cần thiết đều có thể ở nơi đó mua được. Trần Lạc tại trên phiên chợ đi dạo một vòng. Trên tay liền xuất hiện một cái đổ đầy túi lớn. Isabella thua bởi hắn kim tệ còn thừa lại không ít. Nếu quyết định đề cao chất lượng sinh hoạt, Trần Lạc không có ý định tiết kiệm tiền. Tiền không có có thể kiếm lại. Nhưng bánh mì hắn là thật ăn không vô nữa. Vì cải thiện thức ăn, hắn mua một cái dùng để nấu cơm bình gốm, mấy món đồ làm bếp, một chút gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác còn từ thợ rèn nơi đó làm theo yêu cầu một cái nồi sắt. những người của thế giới này, mặc dù đã bắt đầu dùng ăn dầu thực vật, nhưng còn không có sử dụng nồi sắt xào rau thói quen. Thần Ân Đại Lục đám người, nấu nướng thức ăn phương thức cơ hồ chỉ có nấu cùng nướng. Bọn hắn đem bánh mì xem như món chính, ngẫu nhiên nấu chút cháo uống. Mỗi ngày hai bữa, một năm 365 ngày, năm qua năm, dân nghèo là như thế này, quý tộc cũng là như thế. Chỉ bất quá quý tộc đồ ăn càng thêm đẹp đẽ, mà lại có thể thường xuyên ăn vào thịt mà thôi. Thức ăn tác dụng, đối với người của thế giới này tới nói, còn chỉ dừng lại ở nhét đầy cái bao tử giai đoạn. Trần Lạc không biết hắn còn muốn ở thế giới này dừng lại bao lâu. Nhưng hắn biết, nếu như lại để cho hắn mỗi ngày lấy bánh mì sống qua ngày, hắn thật sẽ sụp đổ, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, trở lại ký túc xá đằng sau. Hắn đem đồ làm bếp đều thanh tẩy một lần, sau đó liền bắt đầu tự mình làm bữa sáng. Hôm nay mua đồ vật rất nhiều, chậm trễ không ít thời gian, cho nên Trần Lạc cũng không có mua quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hắn xắc hai cái trứng gà, hai mảnh giăm bông, lại cắt chút hoa quả ăn mặn làm phối hợp, dự định đem xem như hôm nay bữa sáng. Hắn vốn còn muốn nấu cháo, nhưng lấy hắn bây giờ tinh thần lực, phóng thích hỏa cầu thuật xào cái trứng gà sắc cái giăm bông coi như nhẹ nhõm. Dùng để nấu cháo, lại có chút lực có thua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mà pháp thứ này thật đúng là thuận tiện. Nấu cơm thời điểm, hỏa nguyên tố hoàn toàn có thể thay thế khí thiên nhiên. Bình thường xào cái đồ ăn cái gì, mà pháp học đồ cấp bậc tinh thần lực như vậy đủ rồi. Đương nhiên, cái này cần đối với ma pháp khống chế tinh chuẩn. Bình thường ma pháp học đồ khẳng định làm không được, ít nhất cũng phải là ma pháp sư sơ cấp mới được. Trần Lạc tinh thần lực mặc dù không đạt được ma pháp sư sơ cấp, nhưng hắn đối với hỏa cầu thuật khống chế không chút nào không kém gì ma pháp sư sơ cấp. Mỗi ngày dùng ma pháp đến nấu đồ ăn, đã thỏa mãn hắn dạ dày, lại luyện tập ma pháp, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Mùi vị gì, thơm quá. Ngay tại Trần Lạc do dự muốn hay không đi gọi Britney lão sư lúc, bên cạnh chỗ kia cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra, mặc đồ ngủ Britney vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ bên trong phòng đi tới. Váy ngủ màu hồng cũng không thể hoàn toàn che giấu nó dưới sóng cả mãnh liệt. Váy chỉ tới bắp đùi vị trí, hai đầu thẳng tắp xanh nhạt đùi ngọc tại Trần Lạc trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Trần Lạc cũng không có nghĩ đến hắn sẽ ở sáng sớm nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ta làm bữa sáng, Britney lão sư nhớ kỹ nhân lúc còn nóng ăn. Ta đi trước lên lớp. Trần Lạc cơ hồ là cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Đi ra phòng học lầu ký túc xá đằng sau, hắn mới bi ai ý thức được, chính hắn thật vất vả làm tốt bữa sáng, đều không có tới kịp ăn một miếng. Bây giờ đi về là không thể nào. Trần Lạc thở dài, đói bụng, ủ rũ cúi đầu hướng phòng học phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, trong phòng, Britney cúi đầu nhìn một chút trên bàn mùi thơm mê người bữa sáng, nhịn không được tại trước bàn ngồi xuống. Trước mặt đồ ăn tản ra mùi thơm mê người, nhất định so bánh mì trắng càng ăn ngon hơn. Britney từ bỏ đi ra ngoài mua bánh mì ý nghĩ, nếm thử một miếng trứng tráng, lại cắt một mảnh giam bông. Đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên, kinh ngạc nói, ble thế mà biết nấu cơm. Bất quá, hắn còn giống như không có ăn đâu. Hắn vì cái gì? Britney nói một mình một câu, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì. Cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình trắng nõn, lại nhìn một chút trần trụi ở bên ngoài thon dài hai chân. Sau một khắc liền bỗng nhiên đứng người lên, thật nhanh chạy trở về gian phòng. Hồi lâu sau, ăn mặc chỉnh tề Britney mới từ trong phòng ngủ đi tới. Trên mặt của nàng còn lưu lại có một tia đỏ ửng. Lắc đầu, nhắc nhở chính mình nói, hắn vẫn chỉ là đứa bé, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Cho dù nàng chỉ so với Blair lớn hơn vài tuổi, nhưng hắn là học sinh của mình. Ở trong mắt Britney, không tính là khác phái. Bất quá, đã trải qua lần này xấu hổ đằng sau, cũng làm cho Britney ý thức được. Ký túc xá về sau không chỉ có nàng một người. Nàng muốn làm chuyện gì, cũng không thể giống như trước kia tùy tiện như vậy. Thầm nghĩ lấy những này. Một lát sau, ánh mắt của nàng lại nhìn phía trước mặt bữa sáng. Tâm tư biến có chút lộn xộn. Blair làm bữa sáng, sau bánh mì trắng ăn ngon nhiều. Blair trên việc nấu cơm, tựa hồ cũng rất có thiên phú. Nếu như về sau mỗi ngày có thể ăn vào sớm như vậy bữa ăn liền tốt. Chấm ngoặc kép, được rồi, coi như là cho nàng ái tâm bữa ăn sáng. Tòi công bận rộn một cái sáng sớm, tất cả đều tiện nghi Britney lão sư. Trần Lạc Tâm tình có chút buồn bực, đói bụng hướng phòng học phương hướng đi đến. Dù vậy, hắn cũng không có ý định đi mua bánh mì trắng. Ở thế giới này, bánh mì cũng là phân đẳng cấp. Đám dân nghèo ăn là chưa qua tinh si bánh mì đen. Loại bánh mì này không chỉ có cứng rắn, mà lại khó ăn, để lên 2 ngày liền có thể xem như cục gạch sử dụng. Sau bánh mì đen tốt một chút chính là bánh mì trắng. Bánh mì trắng sử dụng bột mì, trải qua một lần tinh si, cảm giác càng tốt hơn, cũng càng mềm, là đại bộ phận quý tộc thường ngày món chính. Về phần trải qua nhiều lần tinh si, tăng thêm mật ong cùng bơ các loại tài liệu nướng đỉnh cấp bánh mì. Bình thường quý tộc mỗi ngày ăn cũng sẽ phá sản. Chủ yếu nhất là, loại bánh mì này, có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Trần Lạc mặc dù muốn nếm thử, nhưng là trên phiên chợ cũng không bán loại đồ chơi cao cấp này. Blair, chờ ta một chút. Trần Lạc đói bụng, còn chưa đi đến phòng học. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Isabella mang theo váy, một đường chạy chậm tới. Hỏi, Blair, đêm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những học giả kia là thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,